Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268 cùng dưới mái hiên 39. Chương 268 cùng dưới mái hiên 39. Ngày thứ tư sáng sớm, Hạ Tịch mới từ trên giường ngồi dậy. Điện tử âm liền vang lên, đợt thứ hai tiểu hoạt động sắp bắt đầu. Hoạt động nội dung như cũ là đại gia cùng nhau tìm vật phẩm. Thời gian vì 3 ngày. Ngày thứ 6 buổi tối 12 giờ hoạt động kết thúc. Yêu cầu tìm kiếm vật phẩm đã chia các vị người chơi. Chúc các vị người chơi vận may. Điện tử âm nói âm vừa ra. Hạ Tịch trước mặt liền nhảy ra một cái pop-up. Mặt trên là một cái búp bê vải 3D mô hình đồ. Ninh Bình Nhi một bên xoa đôi mắt xem chính mình trước. Mắt pop-up. Một bên lẩm bẩm. Đứa bé này. Ta giống như ở nơi nào gặp qua, chúng ta phía trước tìm sứ Thanh Hoa Bình thời điểm. Đem toàn bộ chung cư đều phiên hai lần. Gặp qua như vậy búp bê vải cũng thực bình thường. Hạ Tịch đáp lại một câu. Ta ở trong sân phòng tạp vật cũng nhìn thấy quá, Ninh Bình Nhi tức khắc thanh tỉnh một nửa. Nói như vậy, lại là có vài cái lựa chọn. Làm chúng ta từ giữa tìm ra chính xác đáp án, hẳn là như vậy. Hạ Tịch duỗi người. Rời giường rửa mặt thực mau. Sáu vị người chơi hội hợp. Đơn giản thương lượng vài câu lúc sau. Từ Ninh Bình Nhi cùng Triển Ngộ phụ trách lầu 2 tìm tòi. Trịnh Hiệu cùng Tôn Hạo phụ trách lầu 1 tìm tòi. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh như cũ phụ trách trong viện tìm tòi. Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta ở lầu 2 càng tốt. Tôn Hạo có chút không quá vừa lòng cái này an bài. Chúng ta phía trước vẫn luôn đều ở lầu 2 tìm đồ vật. Đối với búp bê vải ở nơi nào rõ ràng hơn, ta tình nguyện dùng nhiều điểm thời gian tìm búp bê vải. Ninh Bình Nhi hừ một tiếng, nói, cũng tuyệt không sẽ làm các ngươi này hai cái hiềm nghi người tới gần ta cùng Hạ Tịch phòng nửa bước. Nàng còn nhớ rõ tối hôm qua Hạ Tịch nói qua nói, tuyệt đối không thể cấp hung thủ tới gần phòng cơ hội. Vạn nhất hung thủ ở trong phòng làm cái gì tay chân, nàng cùng Hạ Tịch liền nguy hiểm. Tôn Hạo sắc mặt khó coi. Người nhà đầu này từng ngày trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ ta trên mặt viết ta là hung thủ sao? Kỳ thật Ninh Bình Nhi băn khoăn là có đạo lý. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà đánh gãy sắp khắc khẩu lên. Bầu không khí. Tôn đại ca, nếu ngươi nói chính mình không phải hung thủ, vậy tính đến lầu một tìm đồ vật lại có quan hệ gì đâu? Kỳ thật như vậy an bài, không chỉ có là vì làm hung thủ vô pháp tới gần phòng ngủ, đồng thời cũng phương tiện nàng cùng Diệp Không Thanh đối hung thủ giám thị, vô luận như thế nào. Đợt thứ hai hoạt động muốn tìm vật phẩm, nhất định đến thành công tìm được, cho nên lần này không thể có bất luận cái gì sai lầm. Từ phòng khách pha lê đại môn cùng nhà ăn cửa kính sát đất cửa sổ, đều có thể cho nàng cùng Diệp Không Thanh ở trong sân nhìn đến tình huống bên trong, hung thủ chỉ cần không có cơ hội làm phá hư. Lần này thành công đệ trình vật phẩm xác suất liền rất cao, nếu được đến manh mối có nhất định chỉ hướng tính, làm Ninh Bình Nhi cùng Triển Ngộ tin tưởng nàng phỏng đoán liền sẽ trở nên dễ dàng đến nhiều. Hạ Tịch nói rất đúng, Trịnh Hiệu lập tức tỏ thái độ. Dù sao ta là không sợ. Đi chỗ nào tìm đồ vật đều giống nhau. Đi lầu một liền đi lầu một, vậy bắt đầu hành động đi. Hạ Tịch nói xong, dẫn đầu cùng Diệp Không Thanh cùng nhau đi vào trong viện. Sao lúc này đây tìm tòi quả nhiên thực thuận. Lợi, tới rồi buổi chiều 3 giờ nhiều thời điểm. Mỗi tổ người đều tìm được rồi hai cái búp bê vải, trải qua một phen đối lập lúc sau. Xác nhận sở hữu chi tiết chỗ. Cuối cùng từ 6 cái búp bê vải tìm được rồi một cái cùng 3D mô hình đồ giống nhau như đúc oa. Oa, Ninh Bình Nhi đem búp bê vải giao cho Triển Ngộ. Triển Ngộ, người nhắc tới giao đi, nàng nhớ rõ ngày hôm qua đệ trình đáp án thất bại lúc sau. Triển Ngộ mất mát đã lâu. Tấu chương xong. Hết chương.